Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 472, đến thành phố Đại Kinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Viễn không quan tâm đến những tiếng hét và sự hoảng loạn của hành khách trong khoang máy bay, hắn giảm mạnh xuống sàn, quỷ vực với ánh sáng đen bao phủ toàn bộ máy bay, ngay lập tức, như đêm tối vô tận, bóng đêm phủ lên tất cả. Ngay khoảnh khắc đó, một cảnh tượng kinh ngạc xảy ra. Chiếc máy bay đang rơi đột ngột dừng lại và trôi nổi trên không. Trung, dù đã mất động lực, nhưng vẫn không rơi xuống. Lúc này, một khu vực trên bầu trời trở nên đen tối vì ánh sáng đen, nhìn từ xa như những đám mây đen che khuất mặt trời, tựa như một yêu ma khổng lồ xuất hiện. Tô Viễn xuất hiện kỳ dị trước máy bay, đứng trên không trung, nhưng không rơi xuống. Nếu không phải vì ánh sáng đen bao phủ toàn bộ máy bay trông quá đáng ngại, mang lại cảm giác lạnh lẽo và rùng rợn, hắn hoàn toàn có thể đặt một thanh kiếm dưới chân và giả làm kiếm tiên xuất hành. Lúc này, Tô Viễn đứng sừng sững trên bầu trời, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng không thể chiếu vào quỷ vực, và ngay sau đó hắn sử dụng sức mạnh của quỷ vực để mang theo chiếc máy bay bay về phía thành phố Đại Kinh. Với phạm vi bao phủ của quỷ vực, nếu chỉ để di chuyển, tốc độ không thể ước tính được. Ánh sáng đen lướt qua bầu trời như sao băng, mang theo ý nghĩa không lành. Chỉ trong nửa phút, một chiếc máy bay xuất hiện kỳ dị trên không trung sân bay thành phố Đại Kinh, sau đó đột ngột xuất hiện trên đường băng. Trong suốt quá trình đó, không có bất kỳ tiếng động nào, tất cả như một bộ phim câm kỳ dị. Tuy nhiên, hành động của Tô Viễn khiến các nhân viên sân bay vô cùng ngạc nhiên, bởi lịch trình cất cánh và hạ cánh của sân bay luôn có dự tính thời gian. Việc một chiếc máy bay xuất hiện đột ngột như vậy có thể phá vỡ quy định của sân bay. Nhưng đối với Tô Viễn, người chưa từng đi máy bay nhiều lần, chuyện này hắn không hiểu rõ lắm. Nhưng dù có biết, hắn cũng không quan tâm. Người ở thành phố Đại Kinh quả thực rất đông, và hành động của tổng bộ cũng rất nhanh. Tô Viễn đứng trên đường băng, nhìn quanh một vòng và thở dài. Vì ngay khi hắn xuất hiện ở sân bay, hắn đã cảm nhận được một số sự hiện diện đặc biệt. Đó là những người ngự quỷ. Thành phố Đại Kinh không hổ danh là tổng bộ, những nơi khác người phụ trách rất ít, nhưng ở đây ngay cả sân bay cũng có người ngự quỷ canh giữ. Không lạ gì khi nơi này an toàn đến vậy. Có nhiều người ngự quỷ canh giữ như vậy, dù xảy ra sự kiện linh dị cũng có thể được giải quyết ngay lập tức. Nhìn xung quanh một lúc, Tô Viễn thu hồi ánh mắt, rồi ánh sáng đèn nhấp nháy xung quanh, hắn biến mất một cách kỳ lạ. Đồng thời, một âm thanh lơ lửng cũng truyền vào tai Dương Gian. Dương Gian, ta đi trước, có việc thì liên lạc qua điện thoại, đã đến thành phố Đại Kinh, ta đi dạo một vòng. Hà, nghe tiếng Tô Viễn, Dương Gian lòng hơi động, cảm giác như Tô Viễn không muốn tiếp xúc quá nhiều với người của tổng bộ. Nhưng hắn cũng đoán đúng, mục đích lần này của Tô Viễn là gây rối. Dù không đối đầu với tổng bộ, nhưng cũng nằm dưới mắt tổng bộ. Lúc này, bên ngoài sân bay cũng nhanh chóng có xe chạy đến, rõ ràng đã nhận được tin tức. Khi Dương Gian xuống máy bay, nhìn thấy vài người đến đón, có vài người hắn đã gặp khi họp ở thành phố Đại Sương. Nhưng khi hắn thấy một trong số đó, không khỏi ngạc nhiên. Quách Phàm, không phải nói hắn đã gục ngã ở thành phố Trung Sơn sao? Dương Gian, sao chỉ có mình ngươi? Người tên Tô Viễn đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói hai người trong vòng một giờ đã giải quyết xong một sự kiện linh dị, cứu cả chiếc máy bay, thật lợi hại. Dù lời nói khen ngợi, nhưng từ miệng người ngự quỷ khác, nghe như khiêu khích. Lúc này, hắn hiểu tại sao Tô Viễn lại chọn rời đi ngay, vì lãng phí thời gian với những người này không có giá trị. Tô Viễn có việc đi trước, nếu muốn tìm hắn, tự mình đi mà tìm. Vậy thôi, rồi sẽ có dịp gặp. Người ngự quỷ kia cười, đột nhiên chuyển giọng nói. Nhưng nói thật, tình hình trên máy bay thế nào? Thứ đó thực sự đã bị khống chế thành công chưa? Không để lại nguy cơ gì chứ? Dương Gian lập tức lườm hắn, khuôn mặt lạnh lẽo. Người có ý gì? Nghi ngờ ta? Hay là có ý kiến với ta? Không có, chỉ là công việc thôi. Hỏi theo lệ, nhưng người tạm thời chưa thể rời đi, vì còn vài việc hậu cần cần phải giải quyết. Phiền ngươi đợi một chút, sau khi sự kiện này kết thúc, trụ sở chính sẽ sắp xếp người tiếp đón ngươi. Công việc cứu trợ còn lại cũng cần ta ở đây. Còn Dương Gian sau này thế nào tạm thời không bàn, sau khi rời sân bay, Tô Viễn xuất hiện ở một con phố sầm uất nào đó của thành phố Đại Kinh. Sự phồn hoa của thành phố Đại Kinh không thể so sánh với bất kỳ thành phố nào khác, như ở đây, đầy những tòa nhà cao tầng. Dòng người tấp nập, dường như người từ khắp nơi trong nước đều tụ họp tại đây, làm cho thành phố Đại Kinh vốn đã đông đúc lại càng thêm chật chội, người thật đông. Tô Viễn đứng bên đường, xung quanh đầy người qua lại, nhưng kỳ lạ là hắn dường như không thể thấy người ta đi ngang qua hắn mà không ai nhận ra sự hiện diện của hắn. Lý do rất đơn giản, vì hắn đang ở trong quỷ vực. Mục đích chính của chuyến đi này là thăm người thân đã lâu không gặp, chỉ là mật độ dân số ở đây khiến hắn cảm thấy có gì đó khác thường. Dù chưa từng đến thành phố Đại Kinh, nhưng mật độ dân số của một thành phố không nên đông đúc như vậy. Chỉ có thể giải thích bằng một cách, sự kiện linh dị xảy ra khắp nơi trên thế giới, thành phố Đại Kinh là một trong số ít thành phố an toàn trên thế giới, những người biết sự thật chắc chắn sẽ chọn đến đây sống, dù không tiết lộ rõ ràng. Nhưng đây là một tín hiệu ngầm, dù bây giờ phần lớn sự kiện linh dị đã bị đè nén, nhưng mỗi lần xảy ra vẫn có người sống sót, họ xác định sự kiện linh dị thực sự tồn tại xung quanh mình, điều này lan truyền dần dần, chắc chắn đã ảnh hưởng đến nhiều người, do đó, những người thông minh sẽ nghĩ đến điều này. Nơi nào an toàn nhất? Tất nhiên là dưới chân thiên tử an toàn nhất. Hiểu rõ điều này, Tô Viễn không khỏi lắc đầu. Suy nghĩ này không sai, cũng không đúng, lý do cụ thể, phải tự mình cảm nhận. Sau đó hắn đến trước một tòa nhà lớn, tòa nhà Bình An, cách Trương